Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Trọng Tiến Không Gian, chủ nhân, Ninh Hinh tiến đến không gian, Tiểu Hắc kinh hỉ âm thanh liền truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một đạo màu đen bóng chim đánh về phía trong ngực của nàng. Ô, ô, chấm ngoặc kép, Ninh Hinh đem Tiểu Hắc ôm, nhìn khóc đến thương tâm nó, con mắt cũng có chút ướt át. Nàng cuối cùng lại có thể đi vào không gian. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở về. Tiểu Hắc rất nhớ ngươi a. Tiểu Hắc có chút nức nở nói. Nó không biết có bao nhiêu lâu không có gặp chủ nhân. Mỗi ngày chỉ có thể cùng Tiểu Hùng trông coi không gian. Làm tốt Tiểu Bạch dặn dò chuyện của bọn nó. Sau đó chính là ngày từng ngày chờ chủ nhân trở về. Chủ nhân, Tiểu Hùng cũng nhớ ngươi. Rớt lại phía sau một bước Tiểu Hùng dùng đầu cọ sát Ninh Hinh. Thân hình của nó không có thay đổi gì, chẳng qua là toàn thân bộ lông càng thêm bạch sáng. Tiểu Hùng, ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Ngoặc kép, ta cùng Tiểu Hắc thường xuyên cùng trong không gian linh tuyền thủy. Tu vi tăng trưởng được tương đối nhanh. Chủ nhân, về sau ta có thể giúp ngươi đánh người xấu rồi. Ngoặc kép, còn có ta. Ngoặc kép, tốt, ta chờ đây, đúng rồi, Tiểu Bạch đây, ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng đều có chút trầm mặc. Một lát sau Tiểu Hắc mới mở miệng nói ra, chủ nhân, ngươi theo chúng ta trở lại, nói qua liền mang theo Ninh Hinh đi tới trong không gian linh tuyền bờ sông. Trong sông, một đóa nở rộ ngũ sắc hỗn độn liên thai tản ra bừng bừng sinh cơ. Đài sen một cái đằng trước đang mặc màu xanh quần áo nữ tu bình tĩnh nằm ở phía trên. Tiểu Bạch đem chủ nhân thân thể đưa vào không gian về sau. Liền chui tiến chủ nhân trong đan điền tiểu đỉnh rồi. Nói là đầu có chủ nhân thần hồn trở về vị trí cũ về sau. Dùng linh lực tầm bổ tiểu đỉnh, nó mới có thể lần nữa tỉnh lại. Tiểu Bạch vậy mà giúp ta đem thân thể đưa về không gian. Phá vỡ không gian, nó sợ là đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng đi. Coi như là ta dùng linh lực tẩm bổ, trong thời gian ngắn nó cũng sẽ không thức tỉnh. Ninh Hinh có chút nghẹn ngào nói, nhìn đài sen bên trên thân thể, nàng thật là đã cao hứng lại khổ sở. Chỉ cần thần hồn có thể trở lại thân thể trong, nàng liền còn lúc trước mục Ninh Hinh. Chủ nhân, thần hồn của ngươi còn có thể một lần nữa trở về vị trí cũ sao? Tiểu Hắc có chút lo lắng hỏi, chủ nhân hồn thể như thế ngưng thực, hơn nữa phát ra khí tức cường đại như vậy, còn có thể như Tiểu Bạch nói được nặng như vậy mới trở lại thân thể trong đi không? Tiểu Bạch phí hết lớn như vậy mới đưa nhục thể của ta đưa vào không gian. Ta sao có thể phụ lòng nó đây? Yên tâm đi, ta có biện pháp, Ninh Hinh kiên định nói. Những năm này mỗi lần vừa nghĩ tới muốn chuyển thành quỷ tu. Trong nội tâm nàng liền tràn đầy không cam lòng, tuy nói quỷ tu cũng có thể tu thành chính quả, cũng cuối cùng ma đạo có khác, trong nội tâm nàng đối với việc này cũng thập phần chú ý. Cho nên tại minh giới mấy trăm năm nàng cũng không chịu tu luyện trong công pháp. Bây giờ Tiểu Bạch dùng hết bản thân lực lượng đem nhục thể của nàng toàn bộ tốt không sứt mẻ vào. Tồn đến bây giờ, nàng tự nhiên muốn hảo hảo quý trọng. Thần hồn trở về vị trí cũ đối với tu sĩ khác mà nói. Có thể là đầm rồng hang hổ, nhưng đối với nàng mà nói, quả thật có phỏng theo cũng theo. Tại thượng cổ ma cung thời điểm, Hạ Thiên Vượng vì cứu Thanh Hoa đạo quân cùng Nhiễm Bình đạo quân hồn phách rời khỏi người qua. Lúc ấy chính là nàng giúp hắn hồn phách trở về vị trí cũ. Từ Bạch Nghê Tôn giả trong có được ngọc giản bên trên đề cập tới. Có một loại thiên tài địa bảo có thể hoàn hảo trợ giúp thần hồn cùng thân thể dung hợp. Hỗn nguyên quả, 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả. Thành thục hỗn nguyên quả trong dầu có hỗn nguyên nước, đem hỗn nguyên nước bôi tại thân thể lên, thần hồn có thể hoàn hảo trở về vị trí cũ. Sư phụ cho Nhạc Thiên Giới linh dược bách khoa toàn thư trong. Liền đề cập tới. Nhạc Thiên Giới cực bắc nơi sinh trưởng một loại vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Hỗn nguyên quả, xem ra nàng được trước đi một chuyến cực bắc nơi, biết rõ ra hỗn nguyên quả sinh trưởng ở nơi nào, còn có cái gì thời điểm có thể thành thục. Tiểu Bạch ngươi cũng ngàn vạn muốn phù hộ, hỗn nguyên quả tại gần đây muốn thành thục a, bằng không thì ngươi tỉnh lại thời gian sẽ phải sẽ không bao giờ. Sau đó vài ngày, Ninh Hinh một mực ở trong không gian cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng. Trong lúc nàng bay đến đài sen thượng tướng thân thể dẫn tới trong không gian tẩy tiên trì bên cạnh. Cẩn thận đem thân thể thả đi vào. Bây giờ thần hồn của nàng cường độ đã đạt đến đại thừa tu sĩ giai đoạn. Cũng thân thể tu vi còn dừng lại tại nguyên anh hậu kỳ. Cả hai chênh lệch quá lớn. Thần hồn mạo muội trở về vị trí cũ. Thân thể khả năng không chịu nổi. Hiện tại chỉ có thể ở thần hồn trở lại thân thể trong trước. Không ngừng tăng cường thân thể cường độ, tẩy tiên trì vốn là chuyên môn dùng để đắp nặn tiên thể dùng. Bây giờ cách mỗi vài ngày đem thân thể phóng tới bên trong ngâm ngâm. Có lẽ có thể tăng cường thân thể cường độ. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, các ngươi nhớ rõ cách một đoạn thời gian muốn đem nhục thể của ta đỡ đến tẩy tiên trì trong bong. Bóng biết không, ngoặc kép, chủ nhân, chúng ta với ngươi một khối đi ra ngoài được không? Tiểu Hắc vội vàng hỏi, bây giờ nó cùng Tiểu Hùng thực lực đều tăng trưởng không ít. Có thể đến giúp chủ nhân. Trong này là cực nam nơi hỏa nhạc đại lục, ma tu khu vực, khắp nơi ma khí tràn ngập. Các ngươi không thói quen, đợi ly khai hỏa nhạc đại lục rồi. Ta liền cho các ngươi đi ra. Ngoặc kép, vậy được rồi, chủ nhân ngươi cũng ngàn vạn phải cẩn thận một chút a. Tiểu Hắc không yên lòng nói. Đã biết, ta còn có thật nhiều sự tình không có làm, sẽ không để cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Dặn dò Tiểu Hắc Tiểu Hùng một phen, Ninh Hinh rời đi rồi không gian. Ra không gian, Ninh Hinh liền đem lụa trắng tế ra, rất nhanh hướng phía chính bắc phương hướng bay đi. Tại trong hư không thời điểm nàng phát hiện này lụa trắng vẫn một kiện hiếm có phi hành khí. So với ngự kiếm phi hành cũng còn muốn thuận lợi bớt việc. Nàng bây giờ đang ở hỏa nhạc đại lục rất phía nam hỏa hoang lãnh thổ quốc gia chung quanh. Muốn rời đi đi tới hướng bắc cực nơi, được đi ngang qua toàn bộ hỏa nhạc đại lục. Hỏa nhạc đại lục địa vực bao la a, trên đường đi được tiêu phí không ít thời gian. Dọc đường, Ninh Hinh gần như không có dừng lại qua, liên tục phi hành hơn 3 tháng sau, đi tới một tòa ma khí tương đối nồng đậm thành thị. Vốn nàng không có cắt ngang dừng lại, cũng trong tầm mắt một đạo vội vàng lướt qua thân ảnh làm cho nàng cải biến chú ý. Tiếp thành, nhìn về phía trước cửa thành, Ninh Hinh đem lấy xuống thật lâu tụ âm châu lại lần nữa đeo tại trên người. Liền lập tức hướng phía cửa thành đi đến, một bộ áo trắng Ninh Hinh trong đám người thập phần dễ làm người khác chú ý. Chung quanh ma tu không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Một ít chuyện tốt chi nhân muốn tiến lên trêu chọc nàng, đều bị nàng vậy lăng liệt ánh mắt bức cho lui. Rất nhanh Ninh Hinh liền đi tới Yếp Thành tu kiến được xa hoa nhất phủ thành chủ. Kỳ quái, như thế nào đuổi theo đến trong này sẽ không có người nọ hơi thở đây? Đang lúc nàng cúi đầu trầm tư thời điểm, một hơi có vẻ kinh hỉ âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Mục Ninh Hinh, thật là ngươi, ngoặc kép. Là ngươi, quay người lại, Ninh Hinh liền chứng kiến Độc Cô Thương Tuyệt mang theo mấy cái quỷ tu đứng ở cách đó không xa. Vừa mới trên đường nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận Yếp Thành tới một vị xuất trần. Thoát tục nữ quỷ tu, ta liền suy nghĩ sẽ là ai chứ? Không có nghĩ rằng là ngươi. Ngoặc kép, một bộ áo trắng Ninh Hinh lại để cho Độc Cô Thương Tuyệt xác định lúc trước bọn họ tại hỏa hoang. Lãnh thổ quốc gia thấy nữ tu chính là Mục Ninh Hinh. Chẳng qua là hắn chẳng thể nghĩ tới. Nàng vậy mà cũng đã trở thành một gã quỷ tu. Người như thế nào biến thành quỷ tu? Độc Cô Thương Tuyệt có chút nghi ngờ hỏi. Lấy thực lực của nàng, tự bảo vệ mình không là vấn đề. Làm sao sẽ, con đường tu luyện sinh tử khó liệu. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Ninh Hinh thản nhiên nói. Chứng kiến phía sau hắn mấy cái quỷ tu không ngừng nhìn về phía phủ thành chủ. Thần sắc khẽ động, trưởng lão, tông môn vẫn còn chờ chúng ta đây. Ngoặc kép, các ngươi đi vào trước đi, ta sau đó sẽ tới. ngoặc kép, nhìn lấy thủ hạ đều đi vào phủ thành chủ. Độc Cô Thương Tuyệt mới đúng lấy Ninh Hinh nói ra. Mục Ninh Hinh, vừa mới ngươi là tại theo dõi Hắc Đầu lão tổ sao? Ngoặc kép, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngoặc kép, bất quá đáng tiếc, hiện tại hắn đoán chừng đã rời đi Yếp Thành. Trong thành chủ phủ có một bí mật truyền tống trận, ngươi là muốn đối phó hắn đi. Độc Cô Thương Tuyệt khẳng định nói. Nghe được có truyền tống trận, Ninh Hinh nhíu mày, không có trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Độc Cô Thương Tuyệt. Đây là một cái tràn ngập dã tâm chi nhân, quanh thân hồn lực so với bình thường hóa thần tu sĩ mạnh hơn không ít. Xem ra lúc trước hắn ở đây trong chủng hồn thụ có lẽ cũng đã nhận được thật tốt công pháp. Vì cái gì? Độc Cô Thương Tuyệt hỏi. Nhìn Ninh Hinh vẫn không có trả lời. Lại tiếp tục nói, Hắc Đầu lão tổ hơn 1000 năm trước được qua một lần vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Bế quan hơn 800 năm mới xuất quan. Sau đó cũng rất ít tại ma giới xuất hiện. Cứ việc những năm này hắn gần như không có ở trước mặt mọi người xuất thủ qua. Cũng ta vẫn đang có thể cảm thấy được thực lực của hắn cùng trước kia so sánh với. Bị suy yếu rất nhiều. Ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì? Ngoặc kép, thượng cổ ma cung sau đó. Hắn sẽ không đi theo mọi người cùng nhau trở về. Ta nghĩ hắn là tại thổ nhạc đại lục bên trên nhận được tổn thương đi. Độc Cô Thương Tuyệt không trả lời thẳng. Ngươi biến thành quỷ tu cùng hắn có quan hệ đúng không? Ngoặc kép, đến cùng ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, tại ma giới. Muốn tìm đến Hắc Đầu lão quỷ rất khó, coi như là cuối cùng đã tìm được, đoán chừng cũng phải tiêu phí không ít thời gian, bất quá ngươi nếu là thật muốn đối phó hắn ta có thể giúp ngươi. Ngoặc kép, ngươi tại sao phải giúp ta? Lại ý định như thế nào giúp ta? Ngoặc kép, ta nghĩ muốn trong tay ngươi viên kia hỏa viêm thú nội đan. Những năm này Hắc Đầu lão tổ một mực rất chú ý cẩn thận. Ngoại nhân rất khó biết rõ hành tung của hắn. Ta có thể nói cho ngươi biết hắn yêu nhất đi tới mấy cái địa phương. Ngoặc kép, tốt, ngươi dẫn ta tìm được Hắc Đầu lão quỷ. Ta liền đưa trong tay hỏa viêm thú nội đan cho ngươi. Nghĩ một lát mà Ninh Hinh mới lên tiếng. Hết chương.